sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 615, nên nói như nào? Góc truyện audio.com. Trong phòng, nhanh chóng chỉ còn lại 4 người Đường Ngọc Hiền, Cao Ánh Vi, Đường Huy Hoàng, Tiêu Chiến Minh, những người này đều là người quan trọng nhất của Tiêu Hạo Thiên. Đường Huy Hoàng, Tiêu Chiến Minh, Đường Ngọc Hiền, vành mắt ba người vẫn đỏ bừng. Trong lúc nhất thời ba người bọn họ, không ai biết nên mở miệng như thế nào. Cao Ảnh Vi hít hơi thật sâu, sau đó là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng nói. Mẹ, ông nội, ông ngoại, con xin nói một, dù sao, chúng ta là một gia đình. Đường Ngọc Hiền, Tiêu Chiến Minh và Đường Huy Hoàng đều gật đầu. 5 năm, không, 5 năm rưỡi, trong 5 năm rưỡi qua, tất cả mọi người đã trải qua quá nhiều chuyện. Hôm nay, theo sự hiểu biết của bọn họ không ngừng tăng lên, rất nhiều chuyện, trong lòng bọn họ càng thêm hiểu rõ. Cao Ánh Vi thấy mọi người gật đầu, sau khi hít một hơi thật sâu, cô ấy tiếp tục nói. Vì mọi người đều đồng ý, vậy con sẽ nói câu thứ hai. Từ góc độ tu luyện, hiện tại ông nội, ông ngoại, hai người đều là cường giả cấp vương trung cấp. Sẽ sớm là cấp đế. Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh lần thứ hai gật đầu. Chỉ là không hiểu vì sao Cao Ánh Vi đột nhiên nói những lời này. Mà Cao Ảnh Vi cũng không cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi. Liền tiếp tục mở miệng nói. Mẹ con là vô địch cường giả cấp vương. Ở điểm này chắc ông nội cùng ông ngoại cũng đều rõ ràng. Mà con, dưới sự giúp đỡ của mẹ con, hiện tại đã là sinh cảnh tối cao. Hơn nữa đã bắt đầu tiến tới cấp vương trung kỳ, còn Hạo Thiên đi con đường nhân hoàng đạo, hiện tại đã là chân đế cấp cao, lực chiến đấu có thể so sánh với nhân vương sơ kỳ cấp cao. Sau khi Cao Ánh Vi nói xong, cả Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh đều cực kỳ bất ngờ. Khả năng chiến đấu của Đường Ngọc Hiền bọn họ đã biết. Dù sao mấy ngày trước Tiêu Chiến Minh cũng đi trụ sở chiến tranh Đại Bồ. Mà con dâu Đường Ngọc Hiền cùng cháu trai Tiêu Hạo Thiên chính là bên mạnh nhất trong hội nghị tứ hoàng. Nhưng hai người già bọn họ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng cô cháu dâu Cao Ảnh Vi cùng đến mức một nửa của cường giả cấp vương trung. Kỳ, Cao Ảnh Vi dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nhìn Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh mà nói. Ông nội, ông ngoại, sức mạnh của gia đình chúng ta, không nói ở thiên hạ. Cho dù là trong toàn bộ bộ quốc phòng, đều có thể nói là gia tộc đứng đầu. Ánh Vi, con đang nói về cái gì vậy? Tiêu Chiến Minh cuối cùng cũng không nhịn không được mà nói. Cao Ánh Vi hít sâu một hơi, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng nói. Đại nạn của Vương Triều. Cái gì, đại nạn của Vương Triều? Là kiếp số diệt vong của Vương Triều thứ nhất và Vương Triều đời thứ hai năm đó. Đường Huy Hoàng không hiểu, nhưng Tiêu Chiến Minh là một kẻ lão làng trên chiến trường. Vẫn biết đôi chút, Cao Ánh Vi gật đầu nói. Đúng vậy, mẹ từ rất sớm, đã biết sẽ có kiếp nạn hôm nay. Nói một câu không dễ nghe, rất có thể chúng ta đều sẽ chết. Bộ quốc phòng của thiên hạ cũng sẽ bị diệt. Cho nên, từ rất lâu trước đây, mẹ đã có một số sắp xếp. Cao Ánh Vi im lặng một hồi lâu. Lại tiếp tục nói, kể cả Hạo Thiên, cũng bao gồm cả cha Tiêu Túc, mọi thứ bọn họ trải qua trước đây đều là vì chuẩn bị cho đại kiếp sẽ xảy ra khi thiên hạ thăng cấp để chiều khi cao vì nói tới đây. Đường Ngọc Hiền không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Cao Ánh Vi. Vi, những thứ này làm sao con biết được? Cao Ảnh Vi nghe vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói với Đường Ngọc Hiền. Mẹ, con là vợ của Hạo Thiên. Tất cả mọi chuyện trong Thiên Thần Điện con đều biết rõ. Vì vậy, con hiểu nỗi đau của mẹ. Mẹ, chúng ta đều là người một nhà. Điều mẹ có thể làm cũng đã cố gắng hết sức để làm. Sau này, tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Dừng một chút, Cao Ánh Vi lại nói tiếp. Bao gồm, trong tương lai, một ngày nào chúng ta tìm cách đón cha Tiểu Tô trở về thì đây cũng là việc Hạo Thiên phải làm. Cao Ảnh Vi nói xong liền trầm mặc, cô lại ở trong phòng họp, ngồi một lát sau, và sau đó rời đi. Có một số lời Đường Ngọc Hiền không thể tự mình nói ra. cô chỉ có thể mở miệng giải thích với Tiêu Chiến Minh và Đường Huy Hoàng. Sau khi Cao Ánh Vi đi, trong phòng họp chỉ còn lại ba người Đường Ngọc Hiền. Tiêu Chiến Minh hốc mắt đỏ bừng nhìn Đường Ngọc Hiền nói. Ngọc Hiền, ba chỉ hỏi con một câu. Trong lòng con đã bao giờ yêu Tiêu Túc chưa? Hát, nước mắt Đường Ngọc Hiền liền rơi xuống. Bà đó mắt, rơi lệ, gật đầu với Tiêu Chiến Minh một cách nặng nề. Cách chương.